Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 265 đến 1, Lang Đột P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mất máu quá nhiều, Thất Gian có chút mơ hồ, nghe thấy lời Chiết Tụ nói, qua một lát mới phản ứng lại được, nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, sắc mặt càng thêm tái nhợt, gian nan quay đầu nhìn về phía Chiết Tụ, thấy mặt y không chút thay đổi, cặp mắt kia rõ ràng đã mất đi thần thái. Thân thể lập tức cứng ngắc vô cùng. Ngươi, không nhìn thấy nữa à? Giọng Thất Gian run rẩy nói. Sau đó liền định từ trên lưng hắn bỏ xuống. Chiết Tụ không để cho nàng xuống. Hai cánh tay như gông sắt túm chặt lấy chân của hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ truyền đến trên đùi mình, Thất Gian vừa thẹn vừa giận, dùng hết khí lực muốn rời khỏi. Mặc cho nàng dãy dụa thế nào, Chiết Tụ đều không chút phản ứng, đứng như phỗng, giống hệt pho tượng vậy. Khí lực của Thất Gian càng ngày càng yếu, biên độ dãy dụa cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đành từ bỏ, vô lực một lần nữa nằm sấp trên lưng Chiết Tụ. Lúc này nhìn Chiết Tụ, bình thường mặt không chút thay đổi, làm nàng ghét cay ghét đắng, thầm nghĩ rời xa khỏi bộ mặt đáng ghét này. Đột nhiên, hiện tại lạ có đem chút hương vị không nói lên lời. Đúng vậy, thật sự rất giống một pho tượng, giống một con sói đứng trên vách đá, nhìn ra phương xa, hay còn giống một thiếu niên. Vô tình, đáy lòng của Thất Gian trở nên mềm mại đi nhiều, đáy mắt cũng nhu mì hơn. Nhìn mặt Chiết Tụ, trên khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn toát ra vẻ kính nể. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy đặc biệt khổ sở. Nhất là nhìn ánh mắt của Chiết Tụ, vì thế nàng khóc nấc lên, khóc vô cùng thương tâm. Ánh mắt của Chiết Tụ vẫn như trước hờ hững, dường như căn bản không có bị thứ gì bên ngoài ảnh hưởng. Nói, nếu khóc có thể giải quyết được vấn đề, ta chắc chắn sẽ là kẻ khóc nhiều nhất trên thế giới này. Ở trên cánh đồng tuyết, chiến đấu với ma tộc, có vô số thứ cần giải quyết, những vấn đề liên quan tới sinh với tử. Thất Gian cảm thấy rất mất mặt, giơ cánh tay lên dùng tay áo đi lau nước mắt trên mặt. Lại không thể nào lau sạch sẽ được, bởi vì nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giọng nói của Chiết Tụ trở nên có chút chần chừ. Hay là, ngươi? Sau đó hắn trầm mặc một lát, mới nói thêm, đừng khóc, không có chuyện gì đâu. Rất rõ ràng, hắn không am hiểu cách an ủi người khác, càng không am hiểu cách dỗ dành. Cho nên giọng điệu có vẻ có chút cứng nhắc, nhưng bởi vậy càng tỏ vẻ chân thành. Thất Gian sụt xịt mũi, có chút ấm ức ừ một tiếng, cũng không biết phần là vì sao mà ấm ức. Sau đó hạ giọng nói, vậy, chúng ta đi thôi. Chiết Tụ nhìn màn đêm trước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi nói, vẫn là đang đi vào rừng sâu trong núi. Thất Gian chống tay lên vai hắn, có chút khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn con đường núi thẳng tắp phía trước hai người, nói, vẫn đi về phía trước, 400 trượng sau quẹo phải, ta sẽ chỉ tiếp. Chiết Tụ không chút do dự, ôm chặt chân của hắn, bước thẳng về phía trước, không hề tỏ chút hoài nghi nào về lời của hắn. Điều này làm cho Thất Gian có chút cảm động, cũng có chút khó hiểu. Gió núi thổi lất phất qua mặt Chiết Tụ, hắn liền nhắm chặt hai mắt lại. Sau đó, gió núi mới rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Gian. Ngọn gió kia, dường như mang theo chút nhiệt độ nào đó. Thất Gian cảm thấy có chút ấm áp, có chút an tâm. Trong núi hoang chu viên, không ngừng vang lên tiếng bước chân và giọng nói yếu ớt của Thất Gian. Còn có tiếng Chiết Tụ trầm ổn lạnh lùng trả lời. Chậm một chút, phía trước có chướng ngại. Một dòng suối nhỏ, hai trượng, bên bờ đối diện là đất cát. Người không có sao chứ? Nhanh nữa lên. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Cẩn thận, đừng đâm vào cây. Dựa theo cách của Chiết Tụ, bọn họ nhất định phải mau chóng tìm được những người tu hành trong chu viên. Tuy rằng họ đã đi hơn 10 dặm đường, nhưng một bóng người đều không gặp được. Đại đa số người tu hành đêm qua đã dựa theo Trần Trường Sinh hoặc là thiếu nữ áo trắng kia sắp xếp, tập trung vào mấy góc trong lâm viên rồi. Bây giờ nghĩ lại, điều này hẳn cũng nằm trong sự tính toán của vị quân sư ma tộc huyền thoại kia. chu viên ngăn cách với bên ngoài ngăn cách. Người tu hành vì tranh đoạt pháp khí hoặc là kế thừa thứ gì đó. Tất nhiên bết nội hồng. Cho dù có là người thành công ngăn trở hỗn loạn. Như vậy người tu hành vào lâm viên. Khẳng định cũng sẽ được tập trung ở mấy khu vực. Mà giống như chiết tụ. Đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông. Chính là mục tiêu phải giết chết của ma tộc. Thì ngược lại càng có khả năng tự hành động một mình. Chiết tụ và thất gian dừng lại trước một vách núi. Khoảng cách gần nhất với căn cứ mà người tu hành tập hợp. Còn có khoảng hơn chục dặm nữa. Khi bọn họ đến con đường phía sau sườn núi. Thì bóng đã nắng chiếu xuống tạo thành chiếc bóng dài. Tức là phu phụ ma tướng đã sắp đuổi tới. Vẫn như cũ. Mang theo nồi sắt lớn. Nhìn như giống chuyển nhà. Trên thực tế tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta sợ hãi. Thất gian thống khổ ho khan hai tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm tái nhợt. Nói, Tây Nam, Khuê Trần sao vị, ước chừng, 6 dặm, không, 5 dặm, đối với bọn họ mà nói. Hai bóng dáng phía xa trên sườn núi của phu phụ ma tướng. Tựa như bóng ma tử vong. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi. Bọn họ dừng lại rồi. Thất gian có chút giật mình. Chiết tụ nói, bọn họ đang xem chúng ta sẽ đi đường nào. Hắn hiện tại tuy rằng không nhìn thấy bất luận cái gì. Nhưng hai ngày trước hắn đã cùng Trần Trường Sinh ở Chu Viên đi lại rất nhiều lần. Nên đã ghi nhớ hoàn toàn cảnh vật. Nếu bọn họ còn dựa theo kế hoạch ban đầu. Đi vào bên trong núi hội họp cùng những người tu hành. Vậy chỉ cần đánh lạc hướng vợ chồng ma tướng. Xuyên qua một ngọn núi. Liền có thể cản bọn họ. Chiết tụ trầm mặc một lát. Tính toán một chút khoảng cách và vị trí của hai bên. Biết rõ không có cách nào đuổi được tới núi Lâm Ngữ. Hắn mơ hồ nhớ rõ ở ven hồ dường như nghe ai đó nói qua. Ma tộc có thể bất cứ lúc nào cũng có thể biết được vị trí của bọn họ. Cho dù là đối phương không thể nắm giữ vị trí của mình. Hiện tại xem ra, đôi phu phụ kia không hổ là ma tướng. Rõ ràng là hai người đuổi giết hai người. Chính là dùng tới binh pháp và bày trận. Giữa đuổi giết và chạy trốn. Bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần bên núi Lâm Ngữ một bước. Ngược lại bị buộc càng ngày cách càng xa. Chiết tụ cõng thất gian trên lưng. Cảm nhận được tia nắng chiều tà cuối cùng dừng ở trên mặt. Trầm mặc một lát. Sau đó xoay người nhìn về hướng Tây Nam. Hắn không nhìn thấy. Nhưng hắn muốn nhìn một chút hướng hai ma tướng muốn giết mình. Nơi xa trên triển núi, bị ánh nắng chiều bao phủ, như đang thiêu đốt, Lưu Tiểu Uyển và Đằng Tiểu Minh đứng trên đám cỏ như đang bị ánh nắng thiêu đốt. Cũng đang nhìn về phía bọn họ, hai bên từ phía xa nhìn nhau, ta sắp bắt đầu chạy. Chiết tụ bỗng nhiên nói, bình tĩnh mà kiên định, nhìn không thấy đường, lại phải chạy trốn, thất gian giật mình, tay bám lấy đầu vai hắn, trong vô thức nắm chặt một chút. Chiết tụ nói, người nói cho ta biết vị trí của bọn họ, đồng thời thay ta chỉ đường. Hiện tại, đầu tiên người nói cho ta biết, vách núi trước mặt này, cao bao nhiêu, thanh âm của thất gian rất suy yếu. Lúc này càng thêm run rẩy, bởi vì căng thẳng, nhìn một lát rồi nói, đại khái là 3/4 góc, người thật sự có thể chứ, nhất định sẽ thường xuyên té ngã, chỉ cần bò dậy được là vẫn có thể chạy được. Chiết tụ đã trầm mặc một lát, nói, ngã sẽ rất đau, người đừng khóc, thất gian khẽ ừ một tiếng, cách chương.